Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 333, đao ý. Mà lần thứ hai lại đi, cùng nói là tìm phiền toái, còn không bằng nói là đi xem một chút cái kia thú vị tiểu thiếu gia. Tên kia rõ ràng là Vân gia thiếu gia, lại hoàn toàn không giống. Cùng bọn hắn Mộ gia những người khác không giống nhau, kia một cái bột phấn nhìn như làm hắn ăn đau khổ lớn, nhưng không có thật làm bị thương hắn, thậm chí còn khiến cho hắn tại mấy ngày nay lúc tu luyện nội lực vận chuyển thông suốt rất nhiều. Không còn giống trước đó như vậy tối nghĩa, bởi vậy mặc dù ngoài miệng còn mắng hắn, trong lòng nhưng vẫn là cảm giác hắn tình. Thấy luôn luôn xem thường cùng thế hệ tộc tôn ở trước mặt mình đối kia tiểu thiếu gia ấn tượng tốt. Đẹp, Mộ gia lão tổ có chút nhíu mày, lại nhìn về phía giữa sân lúc, liền thấy bởi vì Vân Phi Dương một câu đánh đầy mặt, tức giận áo đỏ thiếu niên hướng không trung ném ra ngoài một cái dao găm, giữa trời vạch một cái, chỉ thấy một đạo thanh quang hướng về Vân Phi Dương vạch tới. Vân Phi Dương ngẩng đầu, giơ tay một đạo rực rỡ kiếm khí bổ ra, đối diện đánh tới kia thanh quang thượng, liền nghe oanh một tiếng, thanh quang vỡ thành vô số mảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà đạo kiếm quang kia lại là khí thế không giảm, vào đầu bổ về phía Bạch Hàm. Mắt thấy như thế, Mộ gia lão tổ gật gật đầu, nói: Này Vân gia tiểu thiếu gia có thể cùng này Bạch Hàm đấu thành như vậy, cũng coi là rất có thiên phú. Gia hỏa này bản lãnh lớn đâu, một đám Bạch Hàm trói lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồi tưởng lại cái kia đạo làm lòng người sinh sợ hãi kiếm ý, cùng mình đám này sư huynh đệ thê thảm, Mộ Thần thầm nghĩ, lại nghe được lão tổ còn nói thêm: Lần này ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Tỉnh tỉnh mê mê đối mặt lão tổ hơi có chút thâm ý con mắt. Mộ Thần tuy nói không biết lời này từ đâu mà lên, thực sự cảm giác được ở trong đó nhất định xảy ra cực kỳ đáng sợ hiểu lầm. Không khỏi ngơ ngác, a một tiếng, thấy chính mình cháu yêu như thế đần độn. Vị kia Đỗ gia lão tổ ánh mắt lại lơ đãng lướt qua chính một mặt lo lắng nhìn về phía giữa sân Vân Bạch Ngọc. Thấy hắn toàn thân áo trắng phong thái tuyệt thế, quả nhiên là phong lưu xuất chúng, lại vừa thấy cháu yêu ngốc đầu ngốc não bộ dáng, cảm thấy bao nhiêu cũng dâng lên một tia nguy cơ đến. Trong lòng suy nghĩ nhà mình cháu yêu người yêu cũng không thể bị người khác cắt hồ, liền có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thấp giọng của trách nói: Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy ngốc? Lại như thế, người tiểu tức phụ liền bị người đoạt chạy. Tiểu tức phụ, Mộ Thần sắc mặt ngây ngô lặp lại một lần, chỉ cảm thấy lão tổ nói từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu, thế nhưng là hợp lại như thế nào lý giải không được đâu. Trong lòng nguy cơ cảm giác càng ngày càng mạnh, hai chân như nhũn ra, không khỏi gấp giọng hỏi: Vậy là ai? Lại nói, hắn lúc nào có nàng dâu ngay cả chính hắn cũng không biết. Đỗ gia lão tổ lại là cho là chính mình cháu yêu là da mặt mỏng đâu. Liền không khỏi sẵn giọng: Cùng lão tổ ta còn không nói thật. Đó không phải là... Xa xa hướng về giữa sân chỉ một cái, Mộ Thần lệch ra đầu chỉ thấy toàn trường bảo quang di động bên trong, chính một mặt lạnh lùng cùng Bạch Hàm binh binh bang bang chiến thành một đoàn Vân Phi Dương. Hoảng sợ quay đầu, liền nghẹn họng nhìn chân chối thấy nhà mình lão tổ thỏa mãn cười. Cái này tiểu thiếu gia ngược lại là cực hợp lão tổ mắt của ta duyên. Tính tình là cái nhanh nhẹn, một chút cũng không nhăn nhó. Ngươi đã thích, chúng ta trở về tìm cách cùng Vân gia tộc trưởng cầu hôn, để tránh đêm dài lắm mộng, nếu không phải người ở chỗ này quá nhiều, Mộ Thần nhất định sẽ cho nhà mình lão tổ quỳ xuống. Kia là cái nam a, ai muốn cưới một cái đem chính mình đánh thành cái đầu heo sát tinh a. Này sát tinh vẫn là cái nam, nhà mình lão tổ đến cùng phải hay không mắt mù? Mắt mù vẫn là mắt mù. Không nói Mộ gia lão tổ bị nhà mình cháu yêu trên mặt bi phẫn kinh chủ, chính là giữa sân cũng dậy biến hóa kinh người. Vân Phi Dương vừa cùng Bạch Hàm đánh nhau, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Này Bạch Hàm xem ra là vừa mới 5 tầng, lại cảnh giới cực kỳ củng cố, nội lực cũng so với giống nhau 5 tầng võ giả cường rất nhiều. Có thể thấy được tại Phùng gia cũng là có thụ chú ý đệ tử tinh anh. Trong lòng vừa nghĩ, Vân Phi Dương biểu hiện ra tiêu chuẩn, cũng bất quá cùng Bạch Hàm lực lượng ngang nhau thôi. Bất quá là diễn võ, hắn cùng Bạch Hàm không oán không cừu, coi như hạ chàng cũng cùng người này không có quan hệ gì. Làm cái gì nhất định phải tại trước mặt mọi người lau người này mặt mũi đâu. Hắn Vân Phi Dương là có thù tất báo không giả, thế nhưng không phải gậy quấy phân heo, vô duyên vô cớ liền bốn phía kéo cừu hận. Hắn ngày thường vẫn là rất Phật hệ, cũng không biết vì sao đến rồi nhân gian bắt đầu không có cách nào Phật hệ. Ngay tại hai người đánh nhau mười hơi còn phân không ra cao thấp thời điểm, Bạch Hàm trên mặt hiện ra một tia vẻ ảo não, thu nội lực nhảy đến một bên. Đối Vân Phi Dương nghiêm túc nói, có thể cùng ta đánh nhau lâu như vậy, người tiểu tử này cũng coi là không tệ. Không bằng ngươi bây giờ liền nhận thua a, không thì một hồi làm bị thương ngươi, cũng là không tốt đúng hay không? Vân Phi Dương liền hơi cười, gõ gõ ống tay áo thượng cho bụi, Mạn Bất Kinh Tâm nói, có thủ đoạn gì, Bạch huynh đệ liền xử hết ra chính là, liền ta bị thương, thực sự cùng người không càng. Bạch Hàm hừ một tiếng, chần chờ một chút, đem trong tay kiếm thu hồi, lại đổi một thanh trường đao tới. Cây đao này cao cỡ một người, toàn thân màu đỏ, tản ra điểm điểm hỏa linh chi khí. Vân Phi Dương hơi xúc động, những đại gia tộc này đệ tử, đồ tốt thật đúng là không ít a. Bị có chút nhỏ gầy Bạch Hàm cầm trong tay, lại có loại cực độ không cân đối cảm giác, đem trường đao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Bạch Hàm trên mặt lại chần chờ một chút, lại đối Vân Phi Dương nói, lần này liền ta đều thu lại không được, ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại nhận thua còn kịp. Vân Phi Dương thấy hắn nhiều lần thuyết phục, cũng có vẻ tâm tính lương thiện, hắn nhưng cũng không phải không biết tốt xấu người, trong lòng ngược lại đối với hắn sinh ra hảo cảm hơn. Cũng cảm thấy này Bạch Hàm đúng là dùng lớn như vậy đau có chút buồn cười. Nghĩ đến thử xem nước của hắn chuẩn, liền cũng đem chuôi kiếm cầm thật chặt, xách ngược trường kiếm khe khẽ lắc đầu. Thấy hắn cự tuyệt, Bạch Hàm cũng không nhiều khuyên, trong miệng quát chói tai một tiếng, chỉ thấy lưỡi đao bên trên một đạo hồng mang chợt lóe lên. Một cỗ cường hoành chi ý, kỳ thế bàng bạc, nhanh như bôn lôi, giữa trời hướng về Vân Phi Dương mà tới. Kia Bạch Hàm sử xuất một thức này sau sắc mặt một trận tái nhợt, thân hình lảo đảo một chút, chống đỡ trường đao một trận thở dốc. Cái kia đạo đao quang nặng nề bên trong mang theo không nói ra được linh động. Không chỉ có Vân Phi Dương trên mặt nghiêm một chút, liền chư gia cũng không ít người bỗng nhiên đứng lên, trong miệng cả kinh nói, đao ý. Đều đưa mắt nhìn sang kia Phùng gia trung niên nam tử vị trí. Chỉ thấy nam tử kia trên mặt đầu tiên là có chút đắc ý, một lát sau lại phát hiện ra một tia ảo não tới. Một cái tuổi còn nhỏ ngũ giai võ giả cũng không thể chân chính bị có lòng người đặt ở trong mắt. Đang ngồi cao giai võ giả cái nào không phải thiên tư trác tuyệt đâu. Bằng không thì cũng không có khả năng tu luyện tới hôm nay tình trạng. Nhưng mà một cái lãnh hội đao ý ngũ giai võ giả liền không thể không khiến người ta kiêng kỵ. Đặc biệt là cái này đệ tử ngày sau có rất lớn có thể trở thành cao giai võ giả. Nghĩ đến ngày sau Phùng gia còn muốn ra một cái lãnh hội đao ý cao giai võ giả, chư gia người trên mặt cũng hơi phát thanh. Mắt thấy cái kia đạo đao ý đem kia Vân gia tiểu thiếu gia hoàn toàn bao phủ, còn có mấy tên trong lòng không đành lòng võ giả theo bản năng thời điểm. Chỉ thấy kia tiểu thiếu gia trong mắt hiện ra một mặt tàn khốc. Bỗng nhiên một đạo ngang ngược kiếm quang chém ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục